Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1858, chương 51. Gris Giá Lâm, Seido Kataoka huấn luyện viên cùng trước hắn ân sư huấn luyện viên đại đối quyết. Ở vòng thứ nhất thời điểm, liền thể hiện ra phi thường đặc sắc biểu diễn đầu tiên. Huấn luyện viên dẫn dắt Koryo tổng hợp các tuyển thủ. Thừa dịp Furuya Satoru đặt chân bất ổn nắm lấy cơ hội. Một hơi bắt hai điểm ở thi đấu một lúc mới bắt đầu. Liền nắm giữ quyền chủ động Seido Cao Trung cũng không cam lòng yếu thế. Ở hiệp một nửa sau thời điểm, lập tức dành cho phản kích đầu tiên là làm Seido tiến công động cơ Kuramochi. Lợi dụng đánh giả cơ hội, thành công chiếm gôn tiếp đó. Hắn hoàn toàn không thấy Picture kiềm chế ở Picture ném bóng trong nháy mắt. Trực tiếp chạy hướng về gôn 2 vẫn chờ hắn lên tới gôn 2. Koryo tổng hợp Catcher thậm chí đều không thể đem cầu truyền tới Kuramochi dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực. Nói cho Koryo tổng hợp, ai mới là cuộc tranh tài này chủ đạo người no ao? Gôn 2 có người trên batter box đứng. Lại là đánh bóng thực lực phi thường dũng mãnh Kominato Haruichi hiện trường hết thảy khán giả hầu. Như đều khăng khăng một mực cho rằng, Seido Cao Trung bóng chày đội nhất định sẽ chọn dùng liên tục đánh bóng sách lược tuyệt đối không? Ngờ rằng, vào lúc này Kataoka huấn luyện viên nhưng không có như thế làm hắn cho Kominato đánh ám hiệu. Để Komiato uốc Kuramochi đi tới đến gôn 3 lấy Kominato kỹ xảo cùng Kuramochi tốc độ. Hai người bọn họ làm như thế là không có mặc cho nguy hiểm thế nào, vì lẽ đó thuận lý thành chương. Kuramochi liền trực tiếp bị uốc lên gôn 3 một người ao. Gôn 3 có người đám fan bóng có chút xem không hiểu. Không hiểu vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội tại sao không có liên tục tiến công. Bọn họ rõ ràng liên tục tiến công tỷ lệ thành công cao như vậy, trái lại là làm vì là đối thủ huấn luyện viên, đối với mình trước kia đệ tử dự định, được kêu là một cái rõ rõ ràng ràng, vẫn đúng là sẽ cho chúng ta tạo áp lực. Bắt đầu hai điểm dẫn trước, đối với Koryo tổng hợp tới nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Không cho Seido Cao Trung bóng chày đội đem điểm số đoạt về đi Kataoka huấn luyện viên. Chính là nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó bất luận làm sao đều muốn trước tiên cầm về một điểm này một điểm. Mục đích chính là dùng để đánh lén Koryo tổng hợp khi thế, nhìn thấy Kataoka làm ra như vậy ứng đối. Huấn luyện viên là hết sức vui mừng mấy năm qua bên trong. Đặc biệt là hai lần bắt toàn quốc quán quân sau khi. Kataoka tiểu tử này trưởng thành không ít, bây giờ hắn đã không để ý một thành một chỗ được mất. Hắn nhìn thấy chính là toàn cục, không chỉ là cuộc tranh tài này thắng lợi. Liền ngay cả sau khi thi đấu, hắn đều cân nhắc đến thật sự có vương giả khí phách. Huấn luyện viên nhìn hiện tại Kataoka, cũng là không thể không khâm phục trình độ nào đó tới nói. Hắn ngày xưa cái này đệ tử đã vượt qua hắn. Tối thiểu hiện tại dạy học Koryo tổng hợp huấn luyện viên là không dám đưa ánh mắt phóng tới cuộc kế tiếp thi đấu toàn lực ứng phó ứng đối cuộc tranh tài này. Bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng nếu như còn muốn cân nhắc đến cuộc kế tiếp thi đấu sự tình. Như vậy bọn họ chính là mình muốn chết ánh mắt chuyện như vậy. Không riêng muốn xem huấn luyện viên trình độ, còn phải xem các tuyển thủ thực lực của tự thân chiến thuật lựa chọn muốn tiếp đất khí. Muốn phù hợp thực tế, binh. Sau đó lên sân Shirasu. Trực tiếp dùng hit and run, tuy rằng bản thân của hắn bị ao. Có điều Kataoka huấn luyện viên chiến lược mục đích vẫn là đạt đến Kuramochi Yuichi thuận lợi chờ. Lại gôn. Trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội đoạt về cực kỳ trọng yếu một điểm hai ao. Không người chiếm gôn đập thứ tư Miyuki, đánh ra hit, cứ việc chiếm gôn cái trước runner đều không có. Miyuki Kazuya vẫn là thể hiện ra không gì sánh kịp thực lực, trở thành đội trưởng sau khi. hắn đánh bóng thực lực tăng nhanh liền rất lợi hại, bây giờ thành năm thứ ba. Càng là nước lên thì thuyền lên, đã hướng về toàn quốc cao trung người số một khởi xướng xung kích. Miyuki tuy rằng một hơi chạy lên gôn 2, nhưng rất đáng tiếc, Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công nhưng không có xuyến kết hợp lại đập thứ 5 Mezono. Đánh ra ngoài sân bay cao bị đối thủ ao ba ao. Công thủ trao đổi đến cuối cùng, Seido cao trung cũng chỉ còn dư lại một cái tàn lũy song phương ở hiệp một bên trong một công một. Thủ, hầu như có thể nói là đánh cái hòa nhau, tuy nói Seido cao trung lạc hậu đối phương một điểm. Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên cũng đem huấn luyện viên chiến lược cho phá giải rơi mất thuận. Tiện còn đánh lén đối phương khi thế đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói. Kết quả này không phải là không thể tiếp thu một khi thi đấu một lần nữa trở lại bọn họ tiết tấu. Giết chết đối thủ chính là giây phút sự tình điểm này. Kataoka rõ ràng, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đồng dạng rõ ràng, liền ngay cả bọn họ. Đối thủ trong lòng cũng không thường không rõ ràng ở vòng thứ nhất trong khi giao thủ. Đừng nhìn bọn họ dẫn trước một điểm, nhưng kỳ thực không chiếm được cái gì quá to lớn tiện nghi, có thể trong nghề dù sao cũng là số ít. Hiện trường tuyệt đại đa số người còn đều là từ đầu đến đuôi người thường, bọn họ nhìn vấn đề góc độ cùng trong nghề vẫn là không giống nhau, trong đó ngồi ở phía sau cùng một cái bồi tiếp bạn gái mình cùng nơi đến tiểu bàn tử đối với Seido liền rất bất mãn. Hắn sở dĩ không hài lòng Seido, kỳ thực cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đánh bóng chày không có cái gì quá to lớn quan hệ, bản thân hắn đều không phải fan bóng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, mặc kệ là đánh tốt vẫn là đánh xấu, mắc mớ gì đến hắn. Hắn chỉ là đơn thuần xem Seido cao trung bóng chày đội khó chịu, hoặc là nói tới càng hiểu rõ một chút. Hắn chỉ là đối với Seido cao trung bóng chày đội một cái nào đó tuyển thủ khó chịu, ai bảo bạn gái của hắn vừa vặn là người kia fan đây. Ai có thể tiếp thu đạt được chính mình bạn gái trong khuê phòng dán vào nam nhân khác áp phích, chuyện này quả thật không thể chịu đựng a. Gia Châu thổi đến mức vang động trời, đều nói Seido cao trung thực lực cỡ nào cường, ta xem cũng bình thường mà, hiệp một giao thủ. Dĩ nhiên lạc hậu đối thủ, điều này cũng làm cho thôi. Đợi được hiệp thứ hai sau khi đánh xong, song phương điểm số dĩ nhiên vẫn không thay đổi, hóa vẫn là 2-1. Seido cao trung bóng chày đội lạc hậu đối thủ một điểm một hiệp, có thể nói là bất ngờ. Liên tục hai hiệp tất cả đều lạc hậu đối thủ. Thật giống liền không thể dùng bất ngờ đến từ chối, tuy nói bóng chày thi đấu bên trong tình huống như thế rất thông thường. Có thể Seido dù sao không phải bình thường, đội ngũ bọn họ là vương giả Seido. Hiện nay cái thời đại này, toàn quốc hot nhất đội ngũ đối mặt không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong chạy đến Koryo tổng hợp. Lại vẫn đánh cho như thế vất vả, cũng khó trách tiểu bàn tử nhổ nước bọt. Xung quanh không ít trung lập fan bóng đều là giống nhau cái nhìn, bọn họ nhỏ giọng phụ họa vài câu về phần tại sao không dám lớn tiếng phụ họa. Kỳ thực rất đơn giản, tiểu bàn tử sợ chính mình bạn gái không cao hứng, những người khác cũng sợ phạm vào chúng nộ. Hiện trường hơn 1 vạn người, chân chính trung lập fan bóng kỳ thực thiếu đến đáng thương, tuyệt đại đa số đều là Seido cao trung bóng chày đội đáng tin fan. Ở đây nói Seido cao trung bóng chày đội nói xấu, cái kia không phải muốn chết sao? Mặc kệ là ở cái nào cái quốc gia, fan bóng cái này đoàn thể, để cho mọi người có thể không đều là chính diện đánh giá ở không phải chiến tranh quốc gia bên trong, gây ra đến bạo lực sự kiện to lớn nhất một ít. Có ít nhất một nửa đều cùng fan bóng có quan hệ, sỉ nhục fan bóng. Thậm chí là sỉ nhục fan bóng chống đỡ đội bóng hoặc là tuyển thủ này đều là hành vi phi thường ngu. Xuẩn, ta xem a, hôm nay cuộc tranh tài này không làm được Seido cao trung bóng chày đội vẫn đúng là huyền. Tiểu bàn tử được người chung quanh phụ họa sau khi rất có vài phần rào rạt đắc ý nói, chỉ có điều những người khác sau khi nghe không có như vừa bắt đầu như vậy theo phụ họa, tuy nói bọn họ đối với xây đô cao trung bóng chay đổi ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện cũng không phải rất hài lòng, nhưng muốn nói xây đô cao trung bóng chày đội thất bại, nói thật bọn họ vẫn là rất khó tiếp thu trong đầu của bọn họ. Thậm chí không tưởng tượng ra được như vậy hình ảnh vương giả xây đô cao trung bóng chày đội hiểu ý ở ngoài bại bởi hắc mã. Vô nghĩa đi, người cũng thật là cái gì cũng không hiểu đây. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, tiểu bàn tử phía sau chẳng biết lúc nào đến rồi một bóng người. Tiểu bàn tử nghe vậy quay đầu lại, đúng dịp thấy tấm kia hỗn huyết mặt, thân hình cao lớn, tỷ lệ cân xứng một tấm Âu Á hỗn huyết mặt, xem ra đẹp trai bức người. Tiểu bàn tử gần nhất nhìn thấy loại này dáng dấp người, trong đầu liền lên hỏa, không nhịn được lạnh rên một tiếng. Không có phản ứng mặt sau người này người kia cũng không để ý lắm, mà là chuyên tâm nhìn trên sân thi đấu hiệp 1-2-1. Xây đô cao trung bóng chày đội tạm thời lạc hậu hiệp thứ 2, song phương picture biểu hiện đều phi thường hoàn mỹ, tất cả đều làm cho đối phương 3 lên 3 xuống cứ như vậy. Điểm số tự nhiên cũng không có gì thay đổi, song phương 2-1. Nên đón hiệp thứ 3 bởi vì trước bọn họ đều ném qua hit. Vì lẽ đó hiệp thứ 3 kỳ thực đã có thể luân thượng vị batter, quyết định thi đấu thắng bại trong nháy mắt, liền xem này một hiệp. Âu à hỗn huyết cái kia khán giả lẩm bẩm nói, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.